Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766. Lãng gia phát đại tài. Đi tới hòn đảo này về sau, Trầm Lãng cũng không gấp tiến nhập địa hạc, mà là ở phía trên tiến hành quan sát. Này thì khoảng cách ném mạnh diệt tuyệt hắc tử đạn đã vượt qua một cái nửa tháng thời gian. Cho nên đảo trên tất cả virus đều đã chết hết. Tòa hòn đảo này trình độ nào đó trên Trầm Lãng phía trước cái kia Niết Bàn đảo rất tương tự. Chu vi đều là khu rừng rậm rạp. Hơn nữa căn bản là không có bất luận cái gì bến tàu. Đơn thuần bề ngoài nhìn lên căn bản không thể phát hiện bên trong có cái gì trụ sở bí mật. Hơn nữa đảo nhỏ chu vi đá ngầm mọc thành bụi, nước ăn thoáng sâu một chút đội thuyền căn bản vô pháp tới gần thâm nhập. Như không phải có khinh khí cầu lời nói, căn bản là phát hiện không được hòn đảo này trụ sở bí mật. Coi như không cẩn thận phát hiện cũng ngươi không đánh vào được. Còn không có tới gần liền hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ. Đảo trên đã không có bất cứ sinh vật nào. Ở chúng ta tiến hành diệt tuyệt công kích phía trước liền đã không có. Hela nói, không biết là cái gì nguyên nhân. Trầm Lãng thâm nhập đảo nhỏ ở giữa, nhìn thấy cái này trụ sở bí mật. Có một mặt tường vây bao quanh, xung quanh trường không cao hơn 1.500 mét, cao độ ở 8 mét tả hữu, nhưng là kinh người dày. Toàn bộ là có cự thạch xếp thành. Nhất mỏng địa phương vượt lên trước 5 thước, sau cùng địa phương vượt lên trước 11 mét. Cái này tường rào độ dày, tự liền Trầm Lãng kiểu mới mảnh đạn hỏa pháo cũng căn bản là tạc không ra. Phía trước Trúc Thị gia tộc vận dụng hơn 1.000 người phòng thủ cái này trụ sở bí mật. Có thể nói là phòng thủ kiên cố. Nguyên bản những thứ này tường vây trên có mấy chục đồ khổng lồ cường nỏ. Cái kia chủng có thể bắn ra 2-3 ngàn mét hơn nữa hội nổ tung khổng lồ cường nỏ. Chẳng qua đều bị bọn họ phá hủy, không có lưu cho chúng ta. Hela nói, còn có bọn họ cung tiễn, cũng có thể bắn ra hơn 1.000 mét bên ngoài. Cho nên nếu không phải là có hắc tử diệt tuyệt đạn, bình thường đánh lời nói, coi như 1 vạn Amazon quân đoàn cũng đánh không được hạ cái này trụ sở bí mật. Cái này phi thường đáng sợ, Trầm Lãng chỉ có 8.000 Amazon quân đoàn mà thôi. Bình thường tình hình phía dưới, liền Trúc Thị gia tộc một căn cứ bí mật đều đánh không xuống. Huống chi là những thứ kia siêu thoát thế lực đâu. Chẳng qua những thứ kia đặc thù cung tiễn, bọn hắn cũng đều phá hủy, không có lưu một chi cho chúng ta. Hela nói, còn có đặc thù vũ lực dày. Xuyên trên về sau có thể dễ dàng nhảy đánh cao 10 mấy mét. Nhảy ra 20 mấy mét xa, bọn họ cũng toàn bộ phá hủy. Ở chúng ta tấn công vào cái này trụ sở bí mật về sau, không có bất kỳ thu được. Khai mở thật dày vô cùng đại môn, Trầm Lãng tiến nhập bí mật trụ sở bí mật bên trong. Trước tiên hắn đã bị 10 mấy cái pho tượng hấp dẫn lấy. Không khỏi hỏi, Hồng Niên Đại Tông Sư, ngài đương thời ở thời điểm, những thứ này điêu khắc khả năng liền có không? Đao phủ Hồng Niên, cũng chính là Trúc Thị gia tộc con tư sinh Trúc Nghiêu nói. Có, nói đến cái thế giới này trọng danh suất rất cao. Ngô Vương gọi Ngô Khải, Ninh Nguyên Hiến Vương Thúc gọi Ninh Khải, Trấn Tây Hầu gọi Trùng Nghiêu, mà trước mắt cái này con tư sinh gọi Trúc Nghiêu. Chẳng qua đây cũng là rất bình thường. Trung Quốc cổ đại cùng tên suất cũng là rất cao. Nhất là nào đó đoạn thời gian yêu mến đặt tên là một chữ. Tỷ như Hoàng Trung, Triệu Trung, Hàn Trung vân vân. Minh Triều Hoàng đế chịu không được cái này trọng danh, liền liều mạng sử dụng lạ chữ. Thậm chí không có chữ cũng ngạnh sinh sinh tạo ra. Tỷ như Chu Chí Hằng. Chu Ân Mạnh, ngươi nếu như lại có thể cùng ta trọng danh coi như ngươi nghiêu bước. Trầm Lãng nhìn kỹ những thứ này pho tượng. Hắn sở dĩ cảm thấy kỳ quái là bởi vì pho tượng kia một chút cũng không cao. cũng chỉ có 2 thước tả hữu. Nói như vậy, phàm là pho tượng đều yêu mến cao lớn một ít. Mà cái này mười mấy cái pho tượng hầu như giống như người thật cao thấp. Không chỉ có như đây, then chốt bọn họ quá rất thật, liền phảng phất là người sống trong nháy mắt biến thành hóa thạch một dạng. Cái này không khỏi làm cho Trầm Lãng nhớ tới Medusa nữ vương truyền thuyết. Bất kỳ người nào nhìn thấy ánh mắt của nàng đều sẽ biến thành tảng đá. Trầm Lãng dùng X quang nhãn quét hình những thứ này pho tượng toàn thân. Nhưng sau rõ ràng hù dọa kêu to một tiếng. Cái này trong pho tượng tuy là cũng là đá, thế nhưng nội bộ cấu tạo lại phi thường hoàn chỉnh. Có khung xương, có ngũ tạng lục phủ, thậm chí có đại não. Cái này thật không phải là pho tượng, mà là thượng cổ nhân vật hóa thạch a. Mọi người đều biết, chỉ có xương cốt tài năng hình thành hóa thạch, da thịt cùng ngũ tạng lục phủ là hội thối giữa. Mà cái này mười mấy cái pho tượng dĩ nhiên là hoàn chỉnh hóa thạch. Thật chẳng lẽ là trong nháy mắt thành thạch? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này trụ sở bí mật bên trong còn có một cái Phật tháp, nhưng Trầm Lãng thoáng quan sát về sau liền đoán được. Cái này Phật tháp lịch sử chỉ bất quá mấy nghìn năm mà thôi. Không thuộc về thượng cổ kiến trúc, nhất định là có người phát hiện cái này bí mật đảo trên nhân vật pho tượng. Cho nên chỗ này kiến tạo một cái Phật tháp, trụ sở bí mật tại địa xuống, từ nơi này đi vào. Hela nói, cái này cửa vào môn chắc là Trúc thị gia tộc xây dựng, bị chúng ta nổ tung, dọc theo sâu đậm bậc thang, Trầm Lãng tiến nhập trụ sở bí mật nội bộ, toàn bộ lối đi hai bên có mười mấy cái hang động, bên trong còn có giường chiếu, nhiều loại vật tư, rất hiển nhiên phía trước Trúc thị gia tộc học sĩ chính là tại địa hạ động tiến hành nghiên cứu. Hơn nữa cái này mười mấy cái ở hang động phía sau đào tạc ra tới. Vẻn vẹn vài phần đồng hồ về sau, liền đi tới cuối lối đi. Nơi này là một cái đại sảnh, diện tích không cao hơn 100 thước vuông đại sảnh. Trên đất phô lấy trắng như tuyết đá cẩm thạch, thậm chí chung quanh tường cũng là trăm sắc đá cẩm thạch. Hơn nữa bên trong sáng như ban ngày, không phải dạ minh châu, cũng không phải ngọn nến, mà là vô số cái gương, đem phía ngoài ánh nắng phản xạ tiến đến. Cho nên cái này đại sảnh chẳng những sáng tỏ, hơn nữa còn phi thường thông thấu long lanh. Trầm Lãng quan sát thật lâu, tính ra một cái phán đoán, đây không phải là một cái di tích thượng cổ. Hắn gặp qua một ít di tích thượng cổ, nhỏ nhất đúng là Sa Man tộc cái kia, đại khái mấy chục km vuông tả hữu. Phù Đồ Sơn ở Nam Bộ Hải vực phát hiện cái kia di tích thượng cổ liền không gì sánh được cự đại. Cụ thể cao thấp Trầm Lãng cũng không biết, nhưng tung hoành khả năng vượt lên trước nghìn dặm. Hoàn toàn chính là chìm nghỉm ở trong biển thành phố dưới đất. Mà trước mắt cái chỗ này thật sự là quá nhỏ, phải là thượng cổ thế giới một cái cứ điểm mà thôi. Phía trước cánh cửa này phía sau chính là thượng cổ mật thất. Trúc thị gia tộc các võ sĩ trước khi chết đem tất cả mọi thứ đều khóa vào bên trong mật thất. Hela nói, chính là chỗ này cánh cửa, chúng ta dùng hết tất cả biện pháp đều không thể mở ra. Thậm chí không hư hại chút nào. Không chỉ có những thứ kia vũ khí bí mật, còn có Trúc thị học sĩ trong miệng cái kia nghịch thiên đại sát khí cũng ở đây cái bên trong mật thất. Trầm Lãng đi tới nơi này cánh cửa trước, tỉ mỉ quan sát, nó nhìn qua liền phảng phất là một cánh thông thường cửa đá. Hơn nữa trơn chuột như ngọc. Nhưng mà Hela vận dụng mấy trăm kg TNT, dùng hết hơn 100 kg nhôm nhiệt dược tề đều hoàn toàn không thể không biết làm sao. Trầm Lãng dùng X quang con mắt tiến hành quét hình, kết quả không thu hoạch chút nào. Đây cũng là bình thường, bởi vì lúc trước ở Nam Bộ Hải vực cái kia di tích thượng cổ nhập khẩu chi chỗ, cái kia chủng hắc ám tảng đá Trầm Lãng X quang đều vô pháp quét hình. Không chỉ có như này, cánh cửa này trên không có bất kỳ cái nút cơ quan. Cũng không có hiện ra bất luận cái gì màn sáng chữ viết. Muốn khai mở, tựu liền một chút manh mối cũng không có. Duy nhất manh mối chính là quỳ gối trước cửa pho tượng này. Đây cũng là một cái thượng cổ võ sĩ pho tượng. Hắn quỵ ngồi ở trên đất vẫn không nhúc nhích. Biểu tình tầng sâu thêm mang theo nhàn nhạt thống khổ. Trầm lãng dùng X quang quét hình thân thể hắn. Cùng người bên ngoài giống nhau. Hắn chính là một cái nhân thể hóa thạch. Bên trong có xương cốt. Có thạch hóa ngũ tạng lục phủ. Sau đó, Trầm Lãng nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không có thể khai mở mật thất cửa. Dùng hết tuyến chiếu, dùng ác mộng thạch năng lượng tiến hành kích thích. Cái này phiến mật thất cửa đều không có bất kỳ phản ứng. Dùng bạo lực thủ đoạn không cách nào phá môn. Dùng trí khôn thủ đoạn rồi lại không có nửa điểm manh mối. Phía trước hắc thạch đảo ở trên cái kia di tích thượng cổ nhập khẩu. Là dùng tứ sắc định lý hợp lại thành nhất hoàn chỉnh tinh cầu bản đồ liền khai mở. Mà ở sa man tộc cái kia di tích thượng cổ, tắc thì là liên quan tới số nguyên tố sắp hàng. Những đề mục này tuy là khó có được làm cho người tuyệt vọng giận sôi, nhưng ít nhất còn có một cái đề mục để cho ngươi giải đáp. Mà trước mắt cánh cửa này một chút phản ứng cũng không có. Cái này càng thêm chứng minh đây không phải là một cái di tích thượng cổ. Chắc là một cái thượng cổ cứ điểm. Cho nên cánh cửa này khai mở mật mã sẽ đối lập nhau đơn giản một ít. Không sẽ là cái kia chủng nghìn năm nan đề. Thế nhưng cũng tràn ngập tính ngẫu nhiên. Lấy tới, Trầm Lãng đạo, Hela trên đất một cái vật đặc thù. Trầm Lãng vặn vẹo công tắc. Trang bị này tức thì phóng xuất ra đặc thù lam sắc quang mang. Đây coi như là cái thế giới này từ ngoại tuyến đèn. Không phải dùng điện, mà là dùng ác mộng thạch. Từng tại hai chỗ địa phương từng thấy. Cái thứ nhất là Cơ Ninh tiểu công chúa căn phòng. Còn có chính là ở phương Tây thế giới nữ vương cung yêu yêu tiểu bảo bối bên trong gian phòng. Cơ Tuyền công chúa cùng Medusa nữ vương đều không hẹn mà cùng dùng loại vật này chế tạo vô khuẩn. Căn phòng, trước mắt cánh cửa này vô cùng sạch sẽ. Theo mắt thường nhìn lên đi phảng phất dấu vết gì cũng không có lưu xuống. Thế nhưng Trúc thị học sĩ cũng đã nói, gia chủ cùng thiếu chủ là có thể mở ra. Như vậy bọn họ khẳng định ở nơi này cánh cửa trên từng lưu lại vết tích. Nếu như là vết máu nói, như vậy thì toán lau chùi lại sạch sẽ, cũng có thể dùng từ ngoại tuyến chiếu xạ xuất hiện. Bất quá, cái này đại sảnh sáng quá, có thể đóng cửa đại sảnh nguồn sáng sao? Trầm Lãng hỏi, có thể, Hela đạo, nhưng sau nàng đi tới căn phòng cách vách, vặn vẹo mười mấy cơ quan, tức thì đem tất cả vào quang cái gương đóng cửa. Toàn bộ đại sảnh rơi vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này khiến từ ngoại tuyến quang mang liền chiếu xạ được rõ rõ ràng ràng. Cái này phiến mật thất cửa trên quả nhiên có vết tích. Huyết dịch vết tích, thế nhưng vô cùng nhạt. Hơn nữa rất loạn, hoàn toàn nhìn không ra tới cụ thể vẽ là cái gì. Hiện tại Trầm Lãng có thể kết luận. Muốn mở ra cái này phiến mật thất cửa, nhất định ở phía trên vẽ ra một cái gì đồ án. Hoặc viết một cái chữ, mở ra nguồn sáng, Trầm Lãng đạo, khoảng khắc về sau, toàn bộ trong đại sảnh lại một lần nữa sáng như ban ngày. Trầm Lãng đi tới môn trước cái này thượng cổ nhân loại pho tượng trước mặt. Tỉ mỉ quan sát hắn mặt mũi, đáng tiếc hắn lúc này con mắt là đóng chặt. Nếu không sẽ toát ra càng nhiều tỉ mỉ. Hắn cái tư thế này là ở đánh ngồi sao? Không phải, nhìn hắn chủy hình, phảng phất tại nói thầm cái gì. Biến thành hóa thạch phía trước trong nháy mắt. Hắn vẫn còn ở mặc niệm văn tự. Nhưng hắn trong miệng này thì niệm là cái gì chữ đâu? Trầm Lãng đem hắn mặt mũi ghi chép xuống đặt ở trí não bên trong phân tích. Rất nhanh trí não cho ra vài cái đáp án. Cái này thượng cổ nhân loại trước khi chết niệm chữ có thể là có, phải, lại, từ, có xác suất tối cao, không sai biệt lắm ở 60% tả hữu. Nếu như là có chữ viết, kia chữ không phải then chốt, phía sau chữ kia mới là then chốt, chỉ bất quá hắn đã chết, không có đọc lên phía sau chữ kia, có phía sau chữ kia là cái gì? Hối hận, như này người mặc niệm chính là dịch kinh lời nói, như vậy là hối hận xác suất liền siêu cấp cao. Hơn nữa cái này thượng cổ nhân loại mặt mũi có vẻ hơi thống khổ, phảng phất tại thống khổ dãy rùa, cuối cùng không có làm ra quyết định gì, nhưng sau đại hủy diệt đi thẳng đến, bọn họ biến thành tảng đá. Đương nhiên, đây chỉ là Trầm Lãng căn cứ trước mắt màn này sinh ra huyễn tưởng. Trầm Lãng thoáng cắt vỡ chính mình chỉ, nhưng sau ở môn trên viết một cái hối hận chữ. Kết quả cái này mật thất cửa vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Căn bản không có mở ra. Lẽ nào hắn đoán sai? Trầm Lãng lần nữa quan sát pho tượng này, phát hiện cổ tay hắn chi chỗ có chắn chỗ rách. Nhìn nữa tay hắn chỉ chỗ, cũng có bị cắt vỡ vết tích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.